Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 1, GTNV và phần mở đầu. Góc truyện audio.com. Casting, Ryan Lee, Lirias, 17T cao 1m95 IQ 500. Cung hoàng đạo Draco, cực đẹp trai với mái tóc vàng kim bồng bềnh lãng tử. Đôi mắt kim cương đỏ sắc bén nguy hiểm. Body chuẩn từng mm 6 múi vạm vỡ. Tính tình lạnh lùng máu lạnh cô nói chuyện với ai? Trừ bạn bè và người thân. Chỉ mỉm cười với duy nhất một người. Gia thế chủ tịch tập đoàn đa ngành JSN thứ nhất TG. Eric Hoa, Zirenius, hắn, 17T cao 1m95 IQ 480. Cung hoàng đạo Draco, vẻ ngoài chả khác gì Ryan chỉ khác mái tóc xám khói. Đôi mắt cho lạnh, tính tình lạnh lùng vô tâm hờ hững với mọi thứ xung quanh. Chủ tập đoàn NJ thứ 2 TG về vi tính điện tử. Nguyễn Thiên Kỳ Duyên, Demi, nó, 17T cao 1m78 IQ 360. Cung hoàng đạo Odroma xinh đẹp với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng uốn sóng nhẹ. Da trắng ngần body nóng bỏng khiến ai nhìn cũng phải vào viện vì mất máu. Tính tình lạnh lùng vô tâm, chỉ ưng lạ thôi, ra thế con gái chủ tịch tập đoàn NT thứ 3 TG về điện tử. Vanessa Hoan, Ven, 17T cao 1m78 IQ 380. Cung hoàng đạo Phoenix cực xinh đẹp với mái tóc vàng óng đôi mắt cầu vồng đẹp như dạ minh châu trong đêm tối thân hình chuẩn từng mm. Tính tình dịu dàng hòa đồng hay cười nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng phải siêu lòng. Ra thế, mở đầu, y ngã rẽ, chép một, tại biệt thự Long Thần, có 9 chàng trai khuôn mặt giống nhau nhưng mang những gam màu khác nhau đang nhìn ra phía cửa sổ xa xăm. Tới lúc chúng ta phải đi rồi Kevin, Axel, Nizan, Jimmy, Clark, Zinger, Nagos, chàng trai có mái tóc vàng kim, Ukam, 7 người trên DT, Eric ở lại mạnh khỏe bọn này đi đây bảo trọng. 8 người vẫy tay chào hắn rảo bước ra khỏi biệt thự Long Thần. Hắn nhìn 8 người bạn của mình ra đi vì sự nghiệp TAC đang còn dang dở. Hắn nhìn họ khuất dạng rồi trở vào biệt thự hít một hơi thật dài. Hắn lấy con Lamborghini Loveno Roadster 64T phóng tới công ty làm việc. Cùng lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhất một cô gái dáng người chuẩn mái tóc đen tuyền uốn lượn sóng nhẹ vận bộ đồ thời gieo kính mắt bản to che đi hai. Ba khuôn mặt khiến cô trở nên thần bí khiến ai cũng ngoái nhìn. Cô quan tâm những ánh mắt xung quanh mà rảo bước đi như trốn không người. Cô bắt taxi tới một trại trẻ mồ côi cách sân bay 20 cây số. Chào mấy nhóc lâu rồi cô gặp. Cô gái tháo kính mỉm cười tươi nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. À chị Demi tụi bay ơi chị Demi đã trở về kìa. Đám trẻ hét rồi chạy u tới ôm lấy cô. Nó, chào các em vẫn khỏe chứ? Tụi em vẫn khỏe chị ạ, một nhóc trai 6 tuổi. Chị Demi sao lâu rồi mới thấy chị tới đây chơi với bọn em thế? Một bé gái 7T, chị xin lỗi mấy năm nay chị ra nước ngoài có việc bận nên cô thể thăm các em được. Nó xoa đầu bọn nhỏ rồi nói tiếp, à đây là quà của các em đây cầm lấy nè. Nó nói rồi cầm một bịch bánh kẹo lớn đưa cho đứa nhóc lớn nhất. À, kẹo nhiều kẹo quá cảm ơn chị Demi. Tụi nhóc, cô cầm câu có gì, nó mỉm cười rồi rảo bước đi khỏi cô nhi viện trở về biệt thự iFlower. Bác Thu ơi, giọng nó trở nên trong trẻo lạ kỳ. À tiểu thư sao tiểu thư cô báo TAC để già đến đón. Bà già 60T mặt phúc hậu nhìn nó âu yếm nói. Cháu muốn cho bác và mẹ bất ngờ nắc, nó cười rồi ôm bà quản gia. Mà mẹ cháu đâu rồi bác? Nó, mẹ cháu đang công tác ở Hà Nội nghe nói chuẩn bị về rồi. Quy ra bác Thu ơi phiền bác xách hộ cái này cho tôi cái. Giọng một người phụ nữ ở bên ngoài. Mây, nó hét lên rồi chạy ra ôm mẹ mình. Ôi con yêu của mẹ về từ bao giờ rồi thế? Người phụ nữ tầm 39. 40T khuôn mặt na ná đó nói, con mới về thôi để con giúp khiêng đồ nhá. Nó nói rồi xách mấy cái vali loại to đưa vào nhà. Bác Thu lát nữa chuẩn bị một mâm cơm thật ngon cho cả gia đình nhá. Mẹ nó, vâng thưa bà chủ, bà quản gia, con gái ở bên Hàn Quốc con thấy con sống có tốt cô. Mẹ nó, dạ cũng tạm tạm mẹ ạ, nó. U cầm ăn xong chúng ta đi viếng bố con nhé. Mẹ vuốt tóc nó thoáng vẻ buồn rầu. Vâng, nó đáp, tại biệt thự Long Thần hắn đang làm gì đây? Rieng, alo, lạnh lùng bất cần đời. Tao, Ryan, lạnh lùng cô kém, chuyện, hắn, công việc ngoài này bù lu bù loa hết chắc phải một tháng nữa tao mới về ở nhà trông nhà cẩn thận. Ryan dặn, úp, hắn, thế nhé PP, Ryan nói rồi cúp máy. Hay mệt chết đi DC. Hắn nói rồi mệt mỏi lết khỏi giường VSCN rồi cầm con Limus bạc phóng như tên lửa đến công ty làm việc. Hôm nay hắn diện bộ vest trắng cà vạt màu xám đôi giày da xanh ghi DC làm thủ công của chuyên gia Pháp trông hắn đẹp nay còn đẹp hơn. Kính chào chủ tịch, toàn bộ nhân viên trong công ty. Hắn cô nói gì ra hiệu cho đám nhân viên tiếp tục công việc rồi lạnh lùng rảo bước đi. Ta xem anh Ryan đang làm gì nhá. Giờ đang buổi trưa Ryan mệt mỏi nằm bệt trên ghế salon vì từ lúc lên Hà Nội xử lý công việc mà anh cô đi xin nghỉ ngơi tí gì trong hai ngày nay. Anh mở mắt tỉnh dậy lết đi trở về khách sạn Wilet tắm rửa rồi đến shop Lamix sắm sửa một số đồ gia dụng rồi về nhà chuẩn bị cho bữa trưa và tiếp. Tục công việc đang còn dang dở. Nó đang làm gì đây? Con gái à mẹ lại đi anh một chuyến nữa để hợp tác với e. Về kép rồi con yêu ạ, thời gian này con làm gì cả, con hãy đi học cho buồn chán, mẹ đã đăng ký cho con học trường Red Star rồi thế nhé, hồ sơ mẹ đã để trên nóc tủ TV ấy, bye con yêu. Mẹ nó nói rồi bước đi. Nó nhìn mẹ nó đi mà buồn tủi, chưa đi xi hai ngày mà đã đi. Nó lạnh lùng cầm tập hồ sơ tới trường Red Star. Hiệu trưởng, lanh lùng cô cảm xúc. Dạ chào tiểu thư, có VCG cô ạ, hồ sơ. Bụp, nhớ cô DC tiết lộ thân phận của tôi, ngày mai tôi sẽ đi học. Nó nói rồi rảo bước đi. Ra khỏi cổng trường nó tới shop Etedon mua sắm một số quần áo trang sức. Tới tiệm trang sức thấy một chiếc dây chuyền hình hoa băng khá bắt mắt. Lấy, gói cho tôi thứ đó. Tiếng của nó và một nanogram con trai. Tôi đa, bỏ đi, nó chưa kịp nói thì người kia đã cắt lời nó rồi rảo bước đi. Nó nhíu mày nhìn người kia khuất bóng rồi quay sang người bán hàng. Gói lại nó cho tôi đi. Nó lạnh giọng, vâng thưa quý khách, nhận xong gói hàng nó rảo bước tới tiệm bán quần áo. Nhíu mày lướt qua một hồi thấy chiếc váy trắng nhìn rất bắt mắt, nó liền nói. Gói lại nó cho tôi. Nó và một cô gái đồng thanh. Nhíu mày nhìn người vừa nói cùng nó thì khá ngạc nhiên. Đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc vàng óng, đôi mắt đen láy tinh nghịch, làn da trắng như bạch ngọc, nụ cười rạng rỡ so với nó thì nhỉnh hơn một chút. Người kia cảm thấy hơi thất vọng nhưng mỉm cười nói. Bạn nói trước bạn lấy đi. Cô gái mỉm cười, hình như chúng ta cùng gọi mà. Nó, thôi bạn cứ lấy nó đi, mình lấy cái khác cũng được. Cô gái. À chị ơi, có bộ nào giống như bộ này nữa cô ạ? Thật xin lỗi, đây là bộ độc nhất, chỉ có một thôi thưa quý khách. Cô nhân viên, à thực ra còn một bộ nữa cũng na ná như bộ này nhưng chỉ là hơi khác màu tí. Nhân viên, vậy chị cho em xem nó có DC cô ạ, tất nhiên là được. Nhân viên, hoa đúng là nó rồi, màu vàng kim, chị ơi cho em bộ này. Cô gái, cảm ơn chị. Của bạn này nó hợp với bạn đấy. Nó cầm bộ trắng mỉm cười đưa cho nó. Cảm ơn, nó cười nhẹ, thôi mình đi nhé, hẹn gặp lại. Cô gái cười tươi rồi rảo bước đi. Khoan đã, tên cậu là gì? Nó. Gặp lần hai mình sẽ nói. Cô gái nháy mắt rồi rảo bước đi. Nó thấy cô gái bước đi khuất bóng thì cũng quay gót đi luôn. Hôm nay tâm trạng nó khá vui vì mua được những thứ đồ mà mình thích. Tại biệt thự Long Thần, hắn đang loay hoay với ba con smartphone đời mới. Cái nào đây ta? iPhone 7S Plus God, Galaxy Note 6 Diamond, Oppo, F1 Plus, PC, nhạc chuông bài Hands Up của BING vang lên. Alo, hắn, đang đau đầu, cô biết chọn điện thoại nào ra mắt cho quảng cáo lần tới hả? Ryan, U Cầm, theo mày thì sao? Hắn, nốt 6 Black Diamond đi. Ryan, cảm ơn mà mày gọi tao có chuyện gì cô? Hắn nhíu mày, vài hôm nữa là 14. Hai mày tự mà tính thôi, tao cúp máy. Ryan nói rồi cúp máy. Hắn chả biết nói gì, ngán ngẩm rồi thở dài rồi cầm ba con smartphone lạnh lùng rảo bước ra khỏi nhà. Cách Trương.